Chương 77, khả năng ngươi quá đen, không trắng. Cho nên nhìn không ra có đẹp trai hay không. Mà một bên Trần Tử nghe nói như thế, rất là kỳ quái sờ lên chính mình khuôn mặt tuấn tú, tức giận nhìn chằm chằm ý cười yên yến tiểu hồ ly xem. Tình huống gì ta dáng dấp mặc dù so ngươi hơi kém, nhưng so với bọn hắn đều xoái, thế nào liền không có tiểu tỷ tỷ tiểu muội muội cho ta nhét ăn cút ngươi là nghĩ bị bạn gái của ngươi cho đánh chết sao không muốn mặt tam tiện khách một người một câu hung hăng phỉ nhổ hắn, liền còn lại mấy người cũng đều không có mắt thấy, chỉ có sở tiểu hồ ly chứng trạc đàng hoàng nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, trần trơ nói, khả năng ngươi quá đen, không trắng cho nên nhìn không ra có đẹp trai hay không này. Vừa dứt lời, thần thương thủ du trần chính là ngẩn ngơ, hoàn toàn không ngờ tới có thế nghe được như vậy tao một lời thành thật, mà tam tiện khách càng là không chút khách khí cười to lên. Đúng đúng, ngươi quá đen, không trắng, cho nên nhìn không ra có đẹp trai hay không không sai không sai, lời nói này quả thực quá đúng rồi thật sâu sắc, sắc thực đen cùng than khối, một chút nhìn không ra có đẹp trai hay không du trần nghe bo nở hà nở kia không chút khách khí tiếng cười nhạo, tức giận đến mặt đều vặn mẹo. Ngậm miệng đi các ngươi nói hình như các ngươi không có đen giống như nhìn nhìn các ngươi bản thân, không thể so với ta bạch lời này vừa hô xong, du trần liền ném cho sở tiểu hồ ly một cái hót, mài răng. Cùng ngươi tuyệt giao một đường, đừng nói chuyện với ta hắn đứa nhỏ này tức giận, lại rước lấy vài tiếng buồn cười, liền trầm trường lâm đều nhịn không được cười vài tiếng. Đưa cờ dô y, đều đừng làm rộn, nghỉ ngơi dưỡng sức, một hồi còn muốn hạ cu ly. Hắn cái kia hạ cu ly cắn cực nặng, làm cho một đám người đều quất hạ miệng, âm thầm mắt trợn trắng. Vậy nơi nào là hạ cu ly a vậy đơn giản chính là đang liều mạng nhi thành sao nhìn ra hầu tử nhóm đều yên tĩnh. Trầm trường lâm mới ho nhẹ một tiếng, nhìn ý cười yến yến thiếu niên, nhỏ giọng nói, kia cái gì, tất nhiên sẽ xem, cũng có thể kê đơn thuốc đúng không nếu không, ngươi cho ta chỉnh một chút xé ra bánh bích quy túi sở quân cố nghe được một câu như vậy, quay đầu mắt nhìn rõ ràng một mặt. Nghiêm túc, đôi mắt bên trong lại có chút vi diệu khẩn trương trầm trường lâm, trong nháy mắt liền hiểu hắn muốn biểu đạt là có ý gì. Chỉ là khoe miệng của nàng hơi không cảm nhận được quất hạ. Rất muốn nói, kia là một trò đùa a đại ca, ngươi thế nào liền tưởng thật thế nhưng là lời nói này ra ngoài nhất định phải bị ghi hận, cho nên nam nhân quả nhiên vẫn là rất để ý sinh mệnh đại hòa hài a nam nhân a ra dáng cảm khái một chút, nàng rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tốt, quay đầu ta đi hiệu thuốc nhìn xem, cho ngươi hảo hảo điều dưỡng, nhưng là trước kia, ngươi muốn cấm rượu. Đột nhiên, nàng liền nhớ lại hắn xảy ra chuyện kia khởi sự cho nên... Mặc dù cụ thể không biết là cái gì thời gian, nhưng là đem hắn thích rượu ma bệnh đi thai, tóm lại không có chuyện xấu. Trước mắt lúc này, không phải vừa vặn nghĩ như vậy, đến là cảm thấy chính mình cái này trò đùa nhỏ mở chính là lúc này rồi. Mà Trầm Trường Lâm vừa nghe đến muốn cấm rượu, cả người đều sợ ngây người. Không phải đâu muốn hay không nghiêm trọng như vậy còn tổn thương lá gan, giảm xuống sức miễn dịch, tạo thành trung khu thần kinh quá độ hưng phấn, dẫn lên cơn viêm. Cơ tim bệnh biến, não bệnh biến, tạo máu công năng chướng ngại, cùng tuyến tụy viêm, viêm dạ dày, loét bệnh, càng nguy hại sinh sản tế bào, cùng giết tinh, đối với nội thương có cực kỳ nghiêm trọng ăn mòn tác dụng, ngươi nhất định phải uống ý cười yến yến sở tiểu hồ ly, một giải xuyên nhi phun ra các loại hắn nghe qua, chưa từng nghe qua tật bệnh, sau đó lại chậm rãi nói.